Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, gặp lại Thành Tương. Nếu không phải Thẩm Lăng nói, Lục Xanh thật đúng là quên, bất quá nghỉ một ngày đối với Lục Xanh tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ cần Lục Xanh nghĩ, mỗi ngày có thể là nghỉ một ngày. Hàng năm tháng 2 đến tháng 5, tương dung tự hương hỏa một mực là thịnh vượng nhất, bởi vì từ tháng 2 bắt đầu, tương dung tự hậu viện hoa đào, hoa anh đào, bạc hoa hoa đều sẽ lần lượt nở rộ, hấp dẫn nhóm lớn văn nhân mặc khách cùng thiện nam tín nữ. Mà cách mỗi 3 năm, tương dung tự đều sẽ có một cái cao phong giá trị, bởi vì 3 năm một lần khoa cử, sẽ để cho vô số gạo kinh đi thi sĩ tử mộ danh đến đây. Đến tương dung tự kết bạn một chút kinh thành tiểu thư khuê các, hoặc là kết bạn một chút cơ hữu tốt, thuận tiện cầu cái ký bái Phật, phù hộ lần này thi cái thành tích tốt. Lục Xanh đổi một thân thanh lịch ngoại bào, sau khi ra ngoài chọc cho Thẩm Lăng rất cảm giác khó chịu. Năm đó, cái này thân phong tao trang phục là Thẩm Lăng yêu nhất. Dựa vào gương mặt này cùng một thân phù hợp bạch y, chẳng biết mê đảo nhiều ít ngây thơ thiếu nữ. Mà bây giờ, 12 năm trôi qua, năm đó nhỏ thịt tươi đã biến thành già thịt khô. Mặc dù vẫn như cũ nho nhã xoái khí, nhưng cũng không còn là năm đó Thẩm công tử mà là biến thành hiện tại Thẩm đại thúc. Nhưng đồng dạng là qua 12 năm, Lục Xanh lại còn là năm đó tuổi trẻ bộ dáng. Vậy thì để Thẩm Lăng không thể nhịn, năm đó Thẩm Lăng tài hoa so ra kém Lục Xanh liền dùng nhan trị nghiền ép. Mà bây giờ, lại vô tình bị Lục Xanh dùng tuổi trẻ nghiền ép. Thiên đạo tốt luân hồi, kịch bản xoay chuyển a. Lục Xanh cùng Thẩm Lăng tổ hợp này đi vào tương dung tự, không có chút nào lộ ra đột ngột, nhất là dung nhập vãng lai văn nhân mặc khách nhóm bên trong, càng là như hoa tuyết bay xuống Merlin giống nhau không gặp. Tại chân núi, không ngoài dự liệu gặp ngũ hoàng tử Tự Vũ, Thẩm Lăng vì cho Lục Xanh cùng Tự Vũ tăng tiến tình cảm, cái kia có thể nói là nhọc lòng, nhưng hiển nhiên, hai người đối với lẫn nhau đều không phải rất điện báo. Vẻn vẹn một cái gật đầu, lời nói cũng là không nhiều, chính là Thẩm Lăng miệng rất là không rảnh rỗi. Lục Xanh, ta nhớ được 12 năm trước ta mang theo ngươi chạy một lượt kinh thành các lớn du ngoạn chỗ. Duy chỉ có không có mang ngươi đến tương dung tự, kia là ta chết sống không nên. Khảo thí không có mấy ngày, còn có rất nhiều công khóa không có ôn tập, chỗ nào có thể khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Khả năng đây chính là ta tên đề bảng vàng mà ngươi thi trượt nguyên nhân đi. Ít đến, kia là lão đầu tử đem tên của ta xóa đi, nếu không coi như không phải đăng thiên bảng, giáp trên bảng tất có tên của ta. Ba người đang khi nói chuyện, đi vào tương dung tự Đại Hùng Bảo Điện. Thời khắc này Đại Hùng Bảo Điện bên trong đầy ắp người. Một tôn to lớn Phật Đà nằm ở Đại Hùng Bảo Điện chính đông. Tại Đại Hùng Bảo Điện bốn phía một vòng, cũng toàn bộ là vàng óng ánh Phật Đà. Đa số Phật Đà Lục Xanh cũng gọi không ra tên. Mỗi một cái Phật Đà trước mặt đều đứng xếp hàng quỳ thiện nam tín nữ. Đột nhiên, Thẩm Lăng cùng Tự Vũ đều cùng nhau dừng lại bước chân, ánh mắt đều nhìn về một chỗ. Chỗ nào là đoán xâm câu chuyện, một cái đấng mày râu toàn bộ trắng lão hòa thượng đang bình chân như vải dài ra ký. Tự Vũ cùng Thẩm Lăng cùng nhau hướng lão hòa thượng đi đến. Lục Xanh có chút chần chờ cũng đi theo, chờ lão hòa thượng giải xong ký, Tự Vũ cùng Thẩm Lăng đều nhịp khom người lễ bái, gặp qua pháp tướng đại sư. Người này chính là tương dung tự chủ trì phương trượng pháp tướng thiền sư. Lục Xanh thầm nghĩ, là ngũ điện hạ cùng Nam Lăng Vương a, đến trong chùa du ngoạn. Pháp tướng thiền sư mặt mày phi thường từ thiện, liền cái này trương tiếu dung cho người ta một loại vô pháp miêu tả tín nhiệm cảm giác. Vâng, Pháp tướng đại sư thân thể có thể còn cứng rắn. Cứng rắn, cứng rắn, điện hạ vương gia, còn có mặt sau chính là lục công gia a. Nhiều người ở đây, chúng ta đi thiền viện trò chuyện đi. Ngũ hoàng tử vịn pháp tướng thiền sư đứng người lên, Thẩm Lăng giúp đỡ thu quán. Lục xanh nhìn xem một màn này trong mắt tinh mang chớp động. Cái này pháp tướng thiền sư theo lục xanh cảnh giới cần phải rất cao. Nhưng kỳ quái là thân thể của hắn xác thực không có nửa điểm tu vi. Có thể bị siêu phàm nhập thánh chi cảnh lục xanh xưng là rất cao. Đó chính là rất cao. Có thể không có nửa điểm tu vi làm sao sẽ có cao như vậy võ đạo cảnh giới. Lục xanh cười khổ lắc đầu. Bệnh nghề nghiệp có chút nghiêm trọng. Tiến vào phía sau thiền viện, lục xanh dĩ nhiên gặp được một cái không tưởng tượng được người. Pháp hải thiền sư cứ như vậy ngồi tại hai khỏa cây hoa anh đào dưới. Rõ ràng còn chưa tới anh hoa đua nở mùa. Nhưng cái này hai gốc cây hoa anh đào dĩ nhiên mở ra hoa mỹ hoa anh đào. Hoa anh đào như mưa rơi, tung bay ở pháp hải thiền sư trên thân. Tuyết trắng cà sa. Ở đây hoa anh đào trong mưa duy cực kỳ xinh đẹp. Pháp hải thiền sư làm sao sẽ ở đây? Pháp hải sư đệ nửa tháng trước liền đã tới. Nói là muốn lĩnh ngộ sinh mạng chân lý. Tại cây hoa anh đào dưới đã bế quan lĩnh hội 10 ngày. Chẳng biết lúc nào mới tham ngộ ngộ ra. Một chuyến 4 người tới pháp tướng thiền thất bên trong. 3 người liền ngồi quỳ chân tại bồ đoàn phía trên. Đại sư xưng pháp hải vì sư đệ. Đại sư cũng là đại nhật Phật tông đệ tử. Lục xanh hiếu kỳ hỏi. A-di-đà Phật, bần tăng sư phụ lục đại nhân cần phải biết rõ. Chính là không tuyệt thiền sư. Nguyên lai là hắn. Thất kính thất kính. Sư phụ vì trấn áp hắc sát hổ. Không tiếc niết bàn hóa thành kim thân. Lúc trước bần tăng nếu có này quyết đoán. Cũng không chỉ như thế. Sai lầm, sai lầm. Lời này ý gì? Lục xanh nghi ngờ hỏi nói. Đại sư không nên tự trách. Thẩm Lăng trầm thấp khuyên nhủ đến. Nếu không phải năm đó đại sư liều chết cứu giúp, ta cùng ngũ hoàng tử điện hạ sợ là sớm đã chết. Đại sư đã tận lực. Sai lầm, sai lầm. Ta nghe Thẩm Lăng nói qua. Tại 36 năm trước các ngươi từng có một kiếp. Pháp tướng đại sư cũng là bởi vì năm đó sự tình mà một đời tu vi mất hết sao? Quả nhiên không thể gạt được lục đại nhân. Nhưng bần tăng một thân võ công không phải bị năm đó cái kia ma giáo yêu tà chỗ phế. Mà là tự phế. Năm đó, ma giáo yêu tà thừa dịp thần phi nương nương sinh sản. Dĩ nhiên ý đồ ra hại ngũ hoàng tử. Mặc dù bần tăng bảo vệ ngũ hoàng tử, nhưng trường nhạc công chúa lại vì vậy bị kinh sợ dọa mà khó sinh. Cuối cùng bất hạnh qua đời. Cuối cùng vẫn là bởi vì bần tăng vô năng. Lần này nhân quả xác thực nên tính tại bần tăng trên đầu. 4 người hồi ức trước kia, lại trò chuyện việc nhà. Dần dần lục xanh xem như minh bạch trong đó nhân quả. 36 năm trước, thần phi nương nương cùng trường nhạc công chúa hẹn nhau đến Tương Dung tự dâng hương cầu phúc. Nhưng lại không nghĩ tới xảy ra ngoài ý muốn. Hai người dĩ nhiên song song trước thời hạn sinh sản. Về sau pháp tướng thiền sư vội vàng thanh lui sở hữu khách hành hương. Cũng vội vàng thông chi vẫn là hoàng tử tự tranh cùng Thẩm Nhược Nhu. Hai người đuổi tới về sau sơ bộ phán đoán thần phi nương nương cùng trường nhạc công chúa là gặp ám. Toán, lúc này mới thúc đẩy sinh non. Pháp tướng lúc ấy trận địa sẵn sàng, để cầu có thể hộ hai vị mẹ con bình an. Nhưng không muốn tại ngũ hoàng tử giáng sinh về sau vẫn là bị đối phương đánh lén đắc thủ. Ôm đi vừa ra đời ngũ hoàng tử, pháp tướng vội vàng đuổi theo. Về sau pháp tướng mặc dù thành công mang về ngũ hoàng tử, nhưng trường nhạc công chúa bởi vì bị kinh sợ, sinh ra Thẩm Lăng không lâu về sau liền khí tuyệt mà chết. Nhưng 36 năm trước kẻ cầm đầu, đến bây giờ cũng không có tìm được. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy. hung thủ chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể tìm được. Nghe Thẩm Lăng cùng Ngũ Hoàng tử cùng Pháp tướng Thiền Sư trò chuyện việc nhà, Lục Xanh cảm giác nhàm chán, sở dĩ xin lỗi một tiếng muốn trước thời hạn rời đi. Thẩm Lăng cũng rất còn muốn chạy, nhưng bị Tự Vũ một cái ấn xuống. Lục Xanh rời đi thiền viện về sau thật dài nhổ một ngụm chọc khí. Ngay từ đầu không nhìn ra, bây giờ mới biết Pháp tướng vì sao muốn dẫn bọn hắn đi thiền thất nói chuyện. Nguyên lai Pháp tướng lão hòa thượng này máy hát một khi mở ra, căn bản là không khép lại được a. Chuyện giống vậy, có thể từ khác nhau góc độ đem nó giảng 3 lần. Khả năng hòa thượng bình thường đã tọa niệm kinh quen thuộc, nói chuyện cũng giống như niệm kinh, tránh đi khách hành hương đông đảo từng cái Phật viện. Lục Xanh chuyển mà đi tới trong hậu viện. Tiền viện là thiện nam tín nữ bái Phật dâng hương địa phương, mà hậu viện thì là cho du khách xem ngắm cảnh địa phương. Bờ sông hoa đào lần lượt nở rộ, mấy cái vịt hoang từ trong hồ nước bơi qua. Mặc dù đã tháng 2 ngày, nhưng 3 tháng mới là hoa đào tươi tốt mùa. Lúc này Du Tương Dung tự hơi sớm, nơi xa mấy cái thư sinh học sinh lấy văn hội bạn, có phải hay không truyền đến 2 câu thương nghiệp lẫn nhau thổi. Tình cảnh này cũng làm cho Lục Xanh hồi tưởng lại 12 năm trước. Mình năm đó hẳn là cũng như người đối diện, miệng thảo luận lấy huynh đài cao, trong lòng nghĩ cái gì đồ chơi. Đột nhiên, Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên, tựa hồ thấy được một cái quen thuộc người. Năm đó trẻ con bây giờ đã trưởng thành thiếu niên nhanh nhẹn. 10 năm, người vẫn khỏe chứ, Thành Tương? Bất quá Lục Xanh cũng không có tiến lên, đã không muốn đánh quấy đến xa xa cái kia một phân yên tĩnh. Đồng thời đáy lòng cũng không có chút tự tin nào. 10 năm trước, Thành Tương mới 10 tuổi. 10 năm, đối với có ít người bất quá là nhiều chút kinh lịch, mà đối với một đứa bé lại là nửa đời. Người nửa đời chính là từ ngây thơ vô tri đến trưởng thành. Đoạn thời gian kia lưu lại nhiều nhất ký ức, còn lại khả năng chính là trưởng thành đến già chết. Rất nhiều ký ức rõ ràng trôi qua rất lâu, lại phảng phất ngay tại hôm qua. Lục Xanh rời ánh mắt, nhìn trước mắt một bộ đại địa ấm lại cảnh tượng. Thành huynh, cái kia ta tới trước. Bên ngoài chùa hoa đào 3 lượng nhánh, hồi xuân nước ấm, vịt tiên tri, tốt. Lâu cao mênh mông lô mầm ngắn. Thành huynh, Thành huynh, ngươi nhìn cái gì đấy? Thời khắc này Thành Tương trước mắt thấy lại là cách đó không xa đứng tại bên bờ sông đưa mắt nhìn ra xa thân ảnh, vẫn như cũ là năm đó bộ dáng. 10 năm đến dĩ nhiên chưa biến qua. Năm đó chính mình còn chỉ ở cái hông của hắn đi. Lão sư, học sinh tới. 10 năm ước hẹn, học sinh một mực ghi nhớ trong lòng không dám quên mất. Tâm niệm nghĩ đến đây, Thành Tương hốc mắt đỏ lên, một bộ áo trắng theo gió múa mờ mịt phảng phất giống như tiên trong họa. Thành Tương sau lưng học sinh cũng chú ý tới Lục Xanh, theo bản năng thốt ra, vị công tử này là người phương nào? Như thế phong thái chúng ta há có thể chẳng biết? Thành Tương, chẳng biết nhưng có ý đi kết giao một phen. Lời nói còn chưa rơi xuống đất, Thành Tương đột nhiên nhanh chân hướng về phía trước ôm đi. Ai, coi như muốn kết giao cũng không cần như thế vội vã không nhịn nổi a. Không sợ đường đột đối phương, sau lưng mấy người kêu lên, cũng là cùng đi qua. Lão sư, lão sư, đệ tử Thành Tương, bái kiến lão sư. Thành Tương đi vào Lục Xanh sau lưng, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bổ nhào xuống thông một tiếng quỳ mọp xuống đất. Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên, mỉm cười thản nhiên mê đảo chúng sinh, yên lặng xoay người, nhìn xem mặt mũi tràn đầy kích động Thành Tương hư đỡ. Thành Tương, 10 năm, ngươi vừa vặn rất tốt, đệ tử rất tốt, sư phụ sau khi đi, mẹ ta nhận lấy rất quan tâm, đệ tử những năm này một mực không dám quên lão sư dạy bảo. hăng hái đọc sách, thi huyện, thi phủ đều là thứ nhất. Chính là Thi Châu thời điểm tiếc bại với Tô Châu, Hứa Thế An chỉ lấy cái thứ hai. Mời lão tử gian dạy. Ha ha, học vấn chưa chắc có nhiều ít tiến bộ. Cái này trang bức ngược lại là trời sinh liền sẽ. Lão sư năm đó ta còn không có cầm qua trước năm đâu. Không tệ, lần này tân khoa, cùng ngươi hẹn nhau vừa vặn 10 năm. Rõ, ân, những năm này võ công cũng không có hoang phế. Lúc nào phá tiên thiên? 2 năm trước, tùy tiệm một chút, nhưng cũng xem là không tệ. Tân khoa khảo thí thả tâm bình tĩnh liền tốt. Đừng gấp, đừng khô, vì nước tuyển sĩ, không tại văn thải mà tại sách luận. Trở về nhiều nghiên cứu một chút ta đại vũ bây giờ tình hình chính trị đương thời ảnh hưởng chính. Chị, có thể muốn thi, đa tạ lão sư đề điểm. Các ngươi chơi đi, ta không cần ngươi bồi. Hy vọng tiếp qua mấy tháng, chúng ta có thể cùng điện vi thần. Nói, Lục Xanh quay người hướng nơi khác đi đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.